Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 507, ngũ hổ tướng. Bát Xích Thành, này mấy nơi hết thảy đều là thế núi kiên cường, lấy Ô Tư Tàng năng lực, tất nhiên trước đó đóng giữ đỉnh núi, vừa đến đứng đánh giá cao được xa, có thể sớm phát hiện kẻ địch. Thứ hai, cũng có thể thuận tiện xung phong, từ đỉnh núi xông phong mà xuống, lấy Ô Tư Tàng lúa mì thanh khoa ngựa tố chất, trong thời gian ngắn ngủi là có thể đạt đến tới đỉnh phong, xác thực khó có thể tấn công. Mà đối với chân núi một phương tới nói, mặc kệ kỵ binh bộ binh, tốc độ đều đồng dạng đứng lên, này tiêu tan đối phương phòng, xác thực khó có thể đối phó. Vương Sung trong lòng liên tiếp, xung quanh lông mày cũng hơi nhíu lại, biết hỏa thụ quy tàng lưu lại người, lấy ai là đầu sao? Vương Sung đột nhiên nói, Bát Xích Thành, một bên mặt đen phó đô úy đạo, trinh sát phương diện vẫn luôn là hắn phụ trách, vì lẽ đó biết đến rõ ràng, người này là hỏa tốc quy tàng thủ hạ ngũ hổ tướng một trong. Luận thực lực, e sợ so với chết ba thôn lỗ còn lợi hại hơn rất nhiều. Hơn nữa, cùng ba thôn lỗ bất đồng, hắn mang binh năng lực càng mạnh hơn, đột phòng năng lực cũng cực kỳ lợi hại. Hữu dũng hữu mưu, lúc trước Lý tướng quân dẫn đội lưu thủ, lấy thân làm gương, đồng thời dẫn dắt còn dư lại đại quân hợp thành kiên cố nhất vững chắc đại trận, vây lại đến mức nước chảy không lọt. Nhưng vẫn là bị cái này Bát Xích Thành dẫn dắt quân đội mạnh mẽ đột phá trung quân, phá vững chắc đại trận. Vững chắc đại trận là Lý tướng quân chính danh tác phẩm. Dựa vào này bộ trận pháp, hắn ở An Tây cùng Bắc Đình đều chống lại lượng lớn đối thủ. Nhưng không nghĩ đến, nhưng ở trên đường xuôi Nam, bị Ô Tư Tàng người phá. Một người khác giáo úy cũng nói, nói tới chết trận Lý Chính Kỷ, tất cả mọi người là thương cảm không ngớt. Vương Sung nghe vậy cũng là khuôn mặt có chút động. Lý Chính Kỷ vững chắc đại trận hắn chính là có nghe thấy. Nghe nói này bộ trận pháp là hắn tự nghĩ ra, nhưng kiên cố chỗ cường đại, liền ngay cả Cao Tiên Chi, Phù Mông Linh Sát chờ người Hồ đại tướng cũng theo đó than thở không ngớt. Có thể được những này đế quốc đại tướng ca ngợi, Lý Chính Kỷ vững chắc đại trận lợi hại liền có thể tưởng tượng được. Liền đại thực người cùng người đột quyết đều không phá được vững chắc đại trận, lại bị một cái Ô Tư Tàng người phá, cái này Bát Xích Thành thực lực có thể tưởng tượng được. Xem ra, người này năng lực tấn công nên đặc biệt mạnh mẽ. Có ít nhất một cái bước bắn toàn quân tiến công tính chiến tranh vầng sáng. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói, tuy rằng Lý Chính Kỷ đã thất bại, có thua Hoàng Mệnh, nhưng hắn cuối cùng là lấy cái chết làm rõ ý chí. Thời điểm như thế này, Vương Sung đương nhiên sẽ không lại chỉ trích hắn cái gì, càng thêm không sẽ nhờ đó mà hoài nghi năng lực của hắn. Thật không tiện để đại nhân cười chê rồi. Chỉ chốc lát sau, Từ Thế Bình cùng chúng tướng bình phục nỗi lòng, mở miệng nói, đại nhân khách khí, đối với Lý tướng quân, ta chỉ có tôn kính. Vương Sung khoát tay áo một cái, bình tĩnh nói, Từ Thế Bình gật gật đầu, đại nhân, chúng ta bây giờ nhân thủ nghiêm trọng không đủ, Bát Xích Thành càng là đại địch, hiện tại xuôi Nam thật không phải là cử chỉ sáng suốt, thuộc hạ ý tứ, việc cấp bách là tiên liên lạc những bộ đội khác, chờ đợi viện quân của triều đình sau đó sẽ cân nhắc xuôi Nam. Tuy rằng 60.000 viện quân tổn thất nặng nề, thế nhưng vẫn như cũ có không ít huynh đệ còn sống. Trừ chúng ta này rút ra một cái người, ở đây, còn có ở đây, kỳ thực cũng đều có người của chúng ta. Nếu như có thể liên lạc bọn họ, chúng ta cũng ít nhất có thể có một phần lực tự bảo vệ. Từ Thế Bình liên tiếp ở trên sa bàn, liên tiếp tìm một hình cung, điểm mấy nơi, nếu như có thể liên lạc với những này, Như vậy chúng ta vẫn có thể tập hợp tiếp cận 2 vạn người. Như vậy đối với công tử kế hoạch cũng có thể có trợ giúp. Vương Sung theo bản năng nhìn chăm chú vào trên bãi cát này mấy nơi. Từ từ, chân mày cau lại, tư thế bình chỉ này mấy nơi. Toàn bộ bị Ô Tư Tàng người cắt ra. Hơn nữa cũng vậy, cách rất xa nhau. Nơi xa nhất e sợ đều đạt tới hơn 1000 dặm. Nếu như muốn triệu tập những người này, chỉ sợ hao tổn ngày kéo dài. Hơn nữa, nhiều nhất 3 ngày, Sư Tử Thành liền sẽ thành phá. Vương Sung nhất định phải mau chóng ở trước đó đuổi tới đó. Đại nhân, mài đao không lầm đốn củi công, dục tốc thì bất đạt. Thuộc hạ ý thức, chúng ta không ngại chờ hơn mấy ngày. Hội hợp đại bộ phận nhân mã, đến lúc đó làm tiếp quyết định. Từ Thế Bình thử thăm dò nói. Không được. Không đợi Từ Thế Bình nói xong, Vương Sung cau mày đầu, không chút do dự bác bỏ Từ Thế Bình kế hoạch. Xuôi nam hành trình, một khắc cũng không thể trì hoãn, nhất định phải tức khắc chấp hành. Mấy câu này Vương Sung nói tới như chặt đinh chém sắt. Không thể nghi ngờ, vừa dứt tiếng, Từ Thế Bình cùng với trung tướng đều ngẩn ra. Vương Sung cho người ấn tượng vẫn luôn là cái kia loại dễ nói chuyện người. Không ai từng nghĩ tới, hắn làm lên quyết định đến, không có chút nào hàm hồ. Tất cả tự nhiên nghe theo ý của đại nhân. Từ Thế Bình rất nhanh cúi đầu xuống, kính cẩn nói, Vương Sung xuất thân tương tương nhà, là hậu nhân của danh môn, lại tăng thêm đánh bại bị mọi người coi là đại địch 3 thôn lỗ. Bản thân đã chứng minh cũng thực lực của chính mình. Huống chi, trong tay hắn còn có Tống Vương lệnh bài, là mọi người hiện tại cao nhất thống soái. Từ Thế Bình đương nhiên sẽ không ở vào thời điểm này cùng Vương Sung chống lại. Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu Chi cho nên bây giờ vẫn không có quy mô lớn lên phía Bắc. Cũng là bởi vì Sư Tử Thành kiềm chế. Nếu như chúng ta không nghĩ biện pháp mau sớm giải quyết đi những này chướng ngại vật, mau chóng chạy tới Nhị Hải Bình Nguyên, đợi đến Sư Tử Thành phá, chờ chúng ta liền không chỉ là cửa ải hiểm yếu trên những này Ô Tư Tàng kỵ binh. Hiện tại, không phải chúng ta có muốn hay không mạo hiểm như vậy vấn đề, mà là chúng ta không có lựa chọn khác, đột nhiên phải phá ở đây. Vương Sung ánh mắt rạng rỡ, không chút do dự nói, nhưng là, Bát Xích Thành làm sao bây giờ? Này thực lực cá nhân cường hãn, hơn nữa tinh thông binh pháp, lại có quan hệ ải giúp đỡ, liền dựa vào chúng ta chút người này, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Một tên đô úy nói, hừ, giao cho ta đi. Vương Sung cười lạnh một tiếng, không để ý lắm, Bát Xích Thành đúng là một nhân vật lợi hại. Thế nhưng nói hắn tinh thông binh pháp, hừ, cái thời đại này vẫn không có kết hợp ở trước mặt hắn đem binh pháp. Liền đại sao sao thần Tô Đăng Thần đều bại trên tay hắn. Chớ nói chi là những người khác, tất nhiên 3 thôn lỗ chiến dịch đã chứng minh rồi 1000 đại quân chính diện đột phá năng lực. Như vậy tiếp đó, nên là nghiệm chứng chính mình binh pháp thời điểm đại quân giao chiến. Hắn cũng không chỉ là am hiểu sử dụng kỵ binh mà thôi. Giao cho đại quân chuẩn bị xuất phát, những người khác đều tản đi. Vương Sung phất phất tay nói, ầm ầm ầm, chiến mã ầm ầm, hùng dũng chiến mã hí lên mang theo kim loại rung động, vang vọng dãy núi chi đỉnh. Ở cao ngất dãy núi đỉnh, điên cuồng gió vù vù, một tên toàn thân che giáp, liền trên mặt đều đeo mặt nạ, chỉ còn dư lại một đôi ánh mắt lạnh như băng lộ ở bên ngoài võ tướng đứng sừng sững đỉnh núi. Ánh mắt nhìn xuống, từ thiên địa băn khoăn mà qua, thiên sơn yên tĩnh, ở tên này võ tướng dưới chân của một vòng đại kinh cức quang hoàn lóng lánh, đem tên này võ tướng nổi bậc dường như ngày như thần. Ở xung quanh hắn, coi như hung hãn nhất Ô Tư Tàng người cũng cách hắn mấy trượng có hơn, hơi hạ thấp xuống đầu, vẻ mặt khiếp sợ, không dám dễ dàng tới gần. Có phát hiện gì không? Bát Xích Thành đứng lại lưng ngựa. Ông Thanh vù khí đạo, trong thanh âm không mang theo bất kỳ cảm giác gì. Ở trong cơ thể hắn, từng làn sóng nhiệt bước bắn ra, khiến người ta dường như lửa thiêu giống như. Báo cáo đại nhân, tạm thời không có gì phát hiện, sao sao đã bị chúng ta đánh tan. Lũng Tây Ca Thư Hàn cũng bị đại tướng quân vương kiềm chế. Hiện tại đại đường đã không có thể dùng chi binh. Tiếp đó, chỉ ở đại tướng cùng tướng quân bọn họ tiêu diệt Sư Tử Thành. Toàn bộ Tây Nam liền toàn bộ vào chúng ta Ô Tư Tàng cấu bên trong. Một tên Ô Tư Tàng tướng lĩnh đạo, đứng ở phía sau mặt, cách rất dài một khoảng cách, kính cẩn nói, Bát Xích Thành tính khí nổ tung, động một chút là sẽ dùng cách xử phạt về thể xác bộ hạ. Hơn nữa hắn tu luyện hệ, hỏa, công pháp, càng là để hắn nổi trận lôi đình. So với người bình thường càng thêm dễ dàng nổi giận. Hắn tuy rằng cũng là trong quân tướng lĩnh, nhưng cũng không dám cùng ngũ hổ tướng nhân vật như vậy chống đỡ được. Ly, trong chớp mắt, một tiếng nhọn lệ truyền đến. Vân tiêu nơi sâu xa, một con màu xanh biếc hải đông thanh nhọn lệ đột nhiên từ đám mây bay hạ xuống. Có tình huống, nhìn thấy này con hải đông thanh, trên đỉnh ngọn núi chư tướng đều là vẻ mặt biến đổi. Mà Bát Xích Thành nhưng là chân mày cau lại, ánh mắt bắn ra từng đạo hàn quang. Chiến tranh xưa nay đều không phải là hắn sợ hãi. Vừa vặn ngược lại, đây thực sự là hắn mong muốn. Người đến, nhanh đi kiểm tra một chút. Một tên Ô Tư Tàng thuộc cấp chỉ vào phụ cận một tên tinh anh trinh sát nói. Không cần, để cho bọn họ tới. Bát Xích Thành khoát tay áo một cái, ánh mắt bế nghệ nói, ầm ầm ầm, chỉ là chốc lát thời gian, xa xa cát vàng cuồn cuộn, từng đạo màu đen dòng lũ bằng sắt thép cấp tốc hướng về mọi người vị trí dãy núi. Quan ải mà tới, dòng lũ bên trong, từng cây màu đen đại sao sao kỳ rõ ràng biểu lộ thân phận của bọn họ. Thực sự là đại đường viện quân. Thú vị, Bát Xích Thành nhìn phía xa không ngừng tới gần sao sao. Trong mắt xuyên thấu qua ra trận trận tàn nhẫn ánh sáng. Đại nhân, xem ra là cái kia chút dư nghiệt. Không nghĩ tới bọn họ còn dám lại đây. Phía sau, vài tên Ô Tư Tàng thuộc cấp cũng mở miệng nói. Ta ngược lại muốn xem bọn họ muốn làm gì. Một người khác Ô Tư Tàng thuộc cấp cười lạnh nói. Bắt đầu mọi người còn tưởng rằng là đại đường mới tới cái gì viện quân. Nếu quả như thật là như vậy, e sợ lấy bọn họ chút người này cũng thật là không đủ. Thế nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là cái kia loại bại tướng dưới tay, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Trước đây không lâu mới giao qua chiến. Đối với bọn họ chiến kỳ cùng khôi giáp, Ô Tư Tàng người không thể quen thuộc hơn nữa. Hi họ ọ. Chiến mã hí lên, ngay ở Ô Tư Tàng mọi người yên lặng chờ đợi cái kia đám sao sao đến gần thời điểm. Cái kia cuồn cuộn bụi vàng nhưng ở cách dãy núi 30-40 dặm ra ngoài địa phương ngừng lại. Những người này đang làm gì? Dãy núi chi đỉnh, trung tướng nhăn lại xung quanh lông mày. Liền ngay cả Bát Xích Thành cũng lộ ra mê hoặc vẻ mặt. Nhưng mà còn không có Ô Tư Tàng trung tướng phản ứng lại. Xa xa lại là một trận hi họ họ ngựa hí minh. Chỉ nghe một trận đất trời rung chuyển nổ vang. Cái kia lít nha lít nhít, hoàn toàn mờ mịt sao sao lại điều quay đầu lại, hướng về xa xa đi. Hừ, đám quỷ nhát gan này lại muốn chạy trốn. Ha ha, thực sự là ta cao xem bọn hắn. Xem ra, bọn họ căn bản là không có nghĩ đến chúng ta sẽ lan ở đây. Ô Tư Tàng trung tướng đột nhiên phản ứng lại. Hừ, bộ kỵ hỗn hợp, này loại binh loại đến nơi này, còn có thể chạy sao? Bát Xích Thành nhưng cười lạnh một tiếng, xẹt xẹt một tiếng, văng lửa khắp nơi, rút ra ngang hông loan đao. Từng trận hàn quang lóng lánh hư không, tất nhiên bọn họ không tới. Vậy chúng ta liền đi qua đi. Toàn quân nghe lệnh, thổi lên kèn lệnh. Tức khắc điều động,